Vô địch kiếm vực, chương 1336, ăn long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đùi mù nữ cùng kiếm hư còn có ma long sắc mặt là biến thành đề phòng, mà Dương Diệp nhưng lại biến thành cuồng nghỉ vì cái gì? Bởi vì đạo này tiếng cười chủ nhân hắn nhận thức, đúng là cái kia đã ngủ thật lâu cùng kỳ. Không nghĩ tới vừa tỉnh tựu nghe thấy được tà ác khí tức, ha ha. Thanh âm rơi xuống. Một đạo bóng đen tự Dương Diệp trước ngực thoáng hiện mà ra, rất nhanh, cùng kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phía chân trời, đôi mù nữ thần sắc buông lỏng, bởi vì cái này cùng kỳ là từ Dương Diệp trong cơ thể trôi đi ra đấy, nói cách khác, là cùng Dương Diệp cùng một nhóm. Mà các kia kiếm hư cùng Hắc Long sắc mặt tắc thì có chút khó coi rồi, đặc biệt là Hắc Long, tại hắn cực lớn trong con ngươi, tràn đầy ngưng trọng, còn có một tia kiêm kỵ. Hắn là long, tại yêu tộc chuỗi xích sinh vật thượng thuộc về đỉnh tồn tại, có rất ít yêu thú có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, mà trước mắt cái này đưa hắn chưa bao giờ thấy qua yêu thú nhưng lại cho hắn cực độ cảm giác nguy hiểm. Đây là cái gì yêu thú? Không chỉ Hắc Long trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, mà ngay cả cái kia kiếm hư cũng thế. Kiếm hư cùng Hắc Long không biết cùng kỳ, rất bình thường. Dù sao bọn hắn không là linh giới người. Hơn nữa nghịch loại huyền giả cùng năm đó hung thú cũng không có đã tới Minh Ngục Đại Lục. Cho nên, tại nhìn thấy cùng kỳ cái này có chút quái dị hình dạng lúc, Hắc Long cùng kiếm hư trong nội tâm lập tức tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, hơn nữa là kiêm kỵ, cùng kỳ sau khi xuất hiện, ánh mắt trực tiếp đã tập trung vào phía chân trời cái kia sợi ma long, tại hắn trong mắt, có một tia tham lam. Người ra hỏa hỏa này rốt cục tỉnh, lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Cùng kỳ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, tức giận nói. Hiện tại mới tỉnh, còn không phải bởi vì ngươi. Lại nói, tiểu tử ngươi là không phải cố ý bịp ta à, bằng không thì, vì cái gì ta mỗi lần tỉnh lại thì, ngươi đều là thân ở tuyệt cảnh thời điểm. Dương Diệp, lúc này, cùng kỳ lại nói, được rồi, dù sao hãy theo ngươi vài năm thời gian mà thôi, ta cũng không tin mấy năm này nội ngươi có thể gài bẫy ta. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời cái kia sợi ma long. Long tộc đáng tiếc, huyết mạch không tinh khiết, bằng không thì, ta thật đúng là muốn kiêng kỵ một hai. Chấm, huyết mạch không tinh khiết. Hắc Long cười lạnh một tiếng, ngươi là đang nói đùa sao? Bản tôn chính là Minh Mục Đại Lục chính thống long tộc, trên người lưu huyết là long tộc thuần chánh nhất huyết dịch. Thuần chánh nhất long tộc huyết mạch, cùng kỳ đã cắt đứt Hắc Long lời mà nói. Thật sự là buồn cười, người vậy mà nói mình là thuần chánh nhất long tộc, người biết rõ cái gì mới thật sự là long tộc sao? Người biết rõ chính thức chân long có nhiều khủng bố sao? Không, người căn bản không biết. Đúng rồi, ta uốn nắn thoáng một phát lời nói mới rồi, không chỉ người huyết mạch không tinh khiết, người lão tổ tông huyết mạch đều không tinh khiết. Cái thế giới này, không, phải nói cái vũ trụ này, không có chân long, tại đây long. Nhiều lắm là tính Inerzik toán chân long nhất tộc một cái chi nhánh. Buồn cười chính là bọn ngươi vậy mà tướng chính mình trở thành chân long. Một bên nói bậy nói bạ, Hắc Long cả giận nói, không biết nơi nào đến đê tiện sinh vật, cũng dám vu oan ta long tộc. Đê tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng kỳ trong con ngươi lệ khí thoáng hiện, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang phóng lên trời, hướng phía cái kia Hắc Long đụng tới. Hừ, mà lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt đồng dạng lệ khí thoáng hiện, đón lấy, thân thể của hắn bãi xuống, bay thẳng đến cùng kỳ đụng phải xuống dưới. Tại Dương Diệp ba người nhìn soi mói, cái kia ma long cùng kỳ hung hăng địa đụng vào nhau. Oanh, tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia so cùng kỳ đại vô số lần Hắc Long vậy mà trực tiếp bị cùng kỳ đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa. Cái kia Hắc Long trên người cái kia đạo hắc ánh sáng màu màng tại thời khắc này cũng liệt ra vô số thật nhỏ khe hở. Cùng kỳ cũng không có dừng tay, thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía cái kia Hắc Long đụng tới. Rầm rầm rầm, phía chân trời hư không phía trên, truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn, cái kia ma long tại cùng kỳ điên cuồng công kích đến, không chỉ liên tiếp bại lui, trên người càng là nhiều ra rồi trên trăm đạo dài đến tầm hơn 10 trượng vết máu. Những này, tự nhiên là cùng kỳ móng vuốt tạo thành đấy. Cái kia ma long đang thi triển cái kia hắc ám thủ hộ về sau, phòng ngự không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng mà, cùng kỳ móng vuốt nhưng lại càng sắc bén. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Dương Diệp trong nội tâm lập tức buông lỏng. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, dù sao cùng kỳ ngủ say trước kia, cũng không có mạnh như vậy. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa đấy. Cùng kỳ tại ngủ say trong khoảng thời gian này, thực lực nhất định là tại chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên hắn không biết cùng kỳ khôi phục đến trình độ nào, nhưng là không hề nghi ngờ, hôm nay cùng kỳ đã không phải là lúc trước chỉ có thể giết đế giả cùng kỳ. Một bên, nhìn thấy Hắc Long liên tiếp bại lui, Kiếm Hư thần sắc âm trầm lên. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến Dương Diệp trên người vậy mà còn có một cùng kỳ khủng bố như vậy tồn tại. Trốn, Kiếm Hư trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng là thoáng qua đã bị hắn không nhận, chối bỏ rồi. Có đôi mù nữ tại, hắn căn bản không có địa phương trốn, hắn cũng không muốn chạy thoát. Bởi vì hắn đã chạy thoát một vạn năm, Kiếm Hư hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ngay sau đó, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt rung rung lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương Diệp thần sắc biến đổi, cái này Kiếm Hư không trốn, hiển nhiên là muốn làm cuối cùng đánh cược một lần rồi. Hắn hiện tại không thể thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật, căn bản không cách nào cho đối phương tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, lúc này kiếm ý của hắn đã tại bắt đầu cắn trả. Đúng lúc này, đôi mù nữ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó nàng một ngón tay điểm vào Dương Diệp giữa lông mày. Dương Diệp lập tức cảm giác được một cổ lực lượng thần bí tiến vào hắn trong đại não, đem làm cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện, đầu hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hơn nữa, cái kia cắn trả chi lực giống như cũng giảm bớt một ít. Đôi mù nữ thu tay về, nói, đi điều tức thoáng một phát, đừng làm cho kiếm y cắn trả, còn lại giao cho ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài. Hắn tuyệt chiêu cũng đã vãi đi ra, nhưng là vẫn không thể nào giết chết Kiếm Hư. Hắn hiện tại ở tại chỗ này, chỉ biết trở thành cùng kỳ cùng đôi mù nữ vướng víu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có để ý trong sân chiến đấu. Dương Diệp xếp bằng ở đấy, sau đó lấy ra rồi từ tinh thạch bắt đầu hấp thu, theo năng lượng dũng mãnh vào, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ lập tức bắt đầu xoay tròn, sau đó một tia tử khí tự vòng xoáy nhỏ nội chảy ra, cuối cùng toàn bộ tán nhập tứ chi của hắn Bách Hải, chữa trị lấy lúc trước hắn bị Kiếm Hư gây thương tích thân thể. Trong tràng, Kiếm Hư gắt gao nhìn xem đôi mù nữ, trong mắt hắn ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia dữ tợn. Nếu như không phải trước mắt đôi mù nữ, hắn sớm đã được đến Ngân Hà kiếm đồ, hơn nữa đã đi ra cái thế giới này. Mà cũng là bởi vì đôi mù nữ, hắn không chỉ không có được Ngân Hà kiếm đồ, còn kém điểm bị giết, tuy nhiên cuối cùng còn sống, nhưng lại không dám dùng chân diện mục bày ra người, chỉ có thể trốn ẩn núp đi. Đều là vì trước mắt nữ nhân, Kiếm Hư hai mắt chậm rãi đóng lại, chung quanh, nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý ngày càng nhiều. Càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mà không gian cũng càng ngày càng rung động. Yên lặng mấy tức, Kiếm Hư bỗng nhiên mở mắt, hắn tay phải cũng làm kiếm chỉ, sau đó hướng lên trước mặt đôi mù nữ cách không một ngón tay. Ông, một đạo chói tai kiếm minh thanh vang vọng phía chân trời, ngay sau đó, Kiếm Hư không gian chung quanh ầm ầm sụp đổ, sau đó vô số đen kịt sắc năng lượng hắc kiếm từ cái này không gian thật lớn trong hắc động thoáng hiện mà ra. Cuối cùng hướng phía đôi mù nữ một đạo đón lấy một đạo điện bắn đi. Đôi mù nữ thần sắc không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng hướng phía trước bình thân mà ra. Trong chốc lát, vô số đạo liêu quang như là giống như sao băng rậm rạp chằng chịt địa tự phía sau nàng thoáng hiện mà ra. Sau đó hướng phía đối diện nàng cái kia chút ít kiếm khí đối oanh mà đi. Rầm rầm rầm, không gian trong hắc động, nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Xa xa. Dương Diệp nhịn không được mở to mắt nhìn thoáng qua, lúc này, cái kia đôi mù nữ cùng Kiếm Hư đều đặt mình vào không gian trong hắc động, tại không gian kia hắc động ở trong, kiếm khí cùng liêu quang không ngừng thoáng hiện, sau đó không ngừng va chạm, toàn bộ không gian hắc động đều chịu vặn vẹo lên, phảng phất không chịu nổi hai người lực lượng bình thường. Cường giả chân chính, Dương Diệp rất rõ ràng, đừng nhìn lúc trước hắn có thể cùng Kiếm Hư đối kháng, kỳ thật, đều là ỷ vào một thân trang bị. Hơn nữa, Kiếm Hư cố ý kéo dài thời gian, bằng không thì, hắn khả năng sớm bị đối phương chơi đùa bỏ xuống rồi. Hắn hiện tại cùng Kiếm Hư tầm đó, còn có chênh lệch rất lớn. Người có thể tự tin, nhưng không thể tự đại, càng cần nữa nhận rõ chính mình, không thể đã bị mất phương hướng chính mình, Ngao, đúng lúc này, hư không phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy hư không phía trên tràng cảnh lúc, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, cái kia Cùng Kỳ vậy mà đang tại ăn Hắc Long cái đuôi. Cùng Kỳ hai móng bắt được Hắc Long cái kia cực lớn cái đuôi, sau đó đang điên cuồng gặm thức ăn Hắc Long thân thể, mặc kệ bằng cái kia Hắc Long như thế nào đong đưa đều không làm nên chuyện gì. Cùng Kỳ ăn tốc độ có chút kinh người, phải nói có chút biến thái, không đến mấy hơi thời gian, hắn liền đem Hắc Long 1/10 cái đuôi đều cho ăn hết. Hơn nữa hắn còn càng ăn càng nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái kia Hắc Long, cái kia Hắc Long lúc này cực lớn trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như là vì thoát khỏi Cùng Kỳ, thân thể của hắn bãi xuống, thân thể không ngừng nhỏ đi, rất nhanh, hắn hình thể thu nhỏ lại đến rồi trăm trượng trường, nhỏ đi về sau, hắn trực tiếp thân hình khẽ động, hướng phía dưới kiếm thần vùng biển bay đi. Đừng cho hắn tiến biển, đúng lúc này, đôi mù nữ thanh âm bỗng nhiên ở giữa sân vang lên. Không cần đôi mù nữ nói, cái kia Cùng Kỳ chính là trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Hắc Long vọt tới. Hắc Long tốc độ hiển nhiên không có Cùng Kỳ nhanh, trong nháy mắt chính là bị Cùng Kỳ đuổi theo. Sau đó tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, Cùng Kỳ trực tiếp bắt lấy Hắc Long cái đuôi, tướng hắn kéo dài tới rồi trong hư không. Ngay sau đó, Cùng Kỳ lại bắt đầu gặm lên. Ngao, hư không phía trên, không ngừng truyền đến ma long thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, còn có tuyệt vọng. Cùng Kỳ nhưng lại không có để ý ma long, móng vuốt không ngừng xé rách Hắc Long, tại hắn xé rách xuống, Hắc Long thân thể dần dần bị phanh thây mà bắt đầu. Kinh khủng nhất chính là Hắc Long còn sống mà Hắc Long chỉ có thể nhìn thân thể của mình không ngừng bị Cùng Kỳ tê liệt thành vô số khối, sau đó bị Cùng Kỳ ăn. Ước chừng đã qua mấy chục tức, hư không phía trên triệt để khôi phục bình thường. Lúc này, hư không phía trên đã không có Hắc Long, chỉ có một không ngừng đập vào ở một cái Cùng Kỳ. Dương Diệp nhìn xem một màn này sửng sốt hồi lâu, sau đó vội vàng chỉ hướng xa xa kiếm hư, nói. Cùng Kỳ lão huynh, tiêu diệt hắn. Cùng Kỳ nhìn một Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa kiếm hư, đón lấy, thân hình hắn khẽ động, hướng phía kiếm hư điện bắn đi. Xa xa, khi thấy Cùng Kỳ mãnh liệt bắn mà đến lúc, kiếm hư sắc mặt lập tức thảm trắng đi, trong mắt càng là có thêm một vòng tuyệt vọng. Đôi mù nữ cũng không có nhàn rỗi, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kiếm hư vọt tới. Kiếm hư có thể ngăn cản được Cùng Kỳ cùng đôi mù nữ liên thủ sao? Tự nhiên không thể, nhưng mà đang ở kiếm hư muốn chết lúc, một đạo cột sáng đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, đón lấy, một cái bóng trắng xuất hiện ở kiếm hư trước mặt. Oanh, một cỗ đáng sợ khí thế từ cái này đạo bạch ảnh bên trong bừng lên, cái kia phóng tới kiếm hư đôi mù nữ cùng Cùng Kỳ lúc bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Dương Diệp, cách chương.